Hồi thứ 8, Thưởng Cô Lệnh. Lại nói về trận ác chiến giữa Nhạn Doanh và quân Thái Bình trong Hoàng Thiên Đăng, chém giết tới mức đầu lăn lông lóc như dưa rụng, thay chất tầng tầng tựa núi cao. Trong đám hỗn loạn, Nhạn Bài Lý Tứ định xông thẳng tới lấy đầu chiếm Thiên Hầu, không ngờ bị trúng một viên đạn. May mà gã nhanh nhẹn hơn người, tránh qua cực nhanh, nhưng vì cự ly quá gần nên cũng bị viên đạn chì bắn trúng vào một con mắt. Lệch một chút nữa thì e đã bắn suốt óc rồi. Nhạn Bài Lý Tứ hết sức dũng mãnh, không để ý đến một bên mắt mình bầy nhầy máu thịt, chồm dậy như phát cuồng, cả người lẫn đao chồm xuống, một tay chộp cứng mớ tóc rối bời của Chiếm Thiên Hầu, giật hắn từ dưới đất lên, kẹp vào bụng, nắm cứng cái cần cổ, bắt sống giữa trận tiền. Quân Thái Bình thấy đại thế đã mất, lập tức tan vỡ tứ tung, cứ quẳng mũ bỏ giáp, tranh nhau mà chạy trốn. Những tên không chạy kịp thì vứt vũ khí đầu hàng. Lính giỏng Nhạn Doanh chém giết rất hăng máu, không thiết đến việc bắt tù binh, cứ thế vung đao là đuổi giết, thấy kẻ sống là chém, thấy còn chạy trốn là giết. Trận ác chiến cứ kéo dài tới gần tối mới chấm dứt. Mặt nước trong đầm đều nhuộm đỏ máu tươi. Nhạn Doanh sai người về gấp Linh Châu báo tiệp, còn đại đội người ngựa đều ở lại để chạy chữa những người bị thương, chôn cất những người chết. Từ xưa tới nay, chuyện binh đao hung hiểm, thường có câu rằng giết địch 1.000 mình cũng tổn thất 800. Tuy một trận phá tan đạo quân lớn của Việt Khấu, bắt sống được thủ lĩnh Chiếm Thiên Hầu, nhưng khi điểm lại số quân thì lính giỏng, thợ săn Nhạn và cánh Mãi Lộ cũng tử thương hơn 2.000 người. Nhạn Bài Lý Tứ bị hỏng hết một con mắt, mặt thì đầm đìa máu tươi. May mà viên đạn không xuyên vào não. Viên Lăng Trung trong quân đội vội chạy đến phải dùng thủy ngân để làm tiêu tan viên đạn chì, nó đang khảm ở trong hốc mắt mới giữ được tính mạng của gã. Trường Tiểu Biện đứng bên cạnh, trông thấy Nhạn Bài Lý Tứ bị thương nặng và thi thể thì sỏng xoài của Tôn Đại Ma Tử, hắn muốn khóc róng lên nhưng không thể nào rơi được nước mắt, mà trái lại trong lòng hắn ớn lạnh, hối hận khôn nguôi. Nếu sớm biết trước vinh hoa phú quý mà Lâm Trung lão quỷ mách bảo được đáp đổi bằng tính mạng của anh em thủ túc, thì tam gia ta thà rằng không cần đến nó cho xong. Tôn Đại Ma Tử và ta đã kết nghĩa sống chết, hồi trước hai người cùng chạy nạn khỏi làng Kim Quang, trước nay cứ luôn đỡ đần bên nhau, gắn bó keo sơn, cả bọn đều kết bái thành huynh đệ, sống chết cùng nhau, chỉ mong có một ngày được cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thế mà ngờ đâu tới hôm nay thì âm dương đã cách biệt rồi. Trước nay Trương Tiểu Biện thấy chuyện chết chóc không ít, nhưng đều không liên can gì tới mình. Nhìn nhiều thì trong lòng cảm thấy cũng bình thường, nhưng đến giờ phút này đã mất đi một huynh đệ thủ túc thì mới hiểu rõ thế nào là nỗi đau khổ của cái cảnh sanh ly tử biệt. Sau trận đánh, kẻ hạo hán đường đường nọ đã không còn nữa rồi. Trong lòng của Trương Tiểu Biện làm sao mà vui cho được. Hắn định từ bỏ chức doanh quan của Nhạn Doanh, tính cao chạy xa bay là thượng sách. Nhưng nghĩ ở một góc độ khác, lúc này thiên hạ đang đại loạn, trên đời làm gì còn nơi nào trú ngụ bình an? Tới giờ thì đã không còn đường nào để quay lại nữa. Nếu trước đây không cắm đầu cắm cổ đi theo đường này thì Tôn Đại Ma Tử làm sao phải chết oan uổng? Trong đầu hắn nghĩ ngợi miên man, một lúc lâu cũng không định đoạt được chủ ý như thế nào. Nhạn Linh Nhi đắp xong vết thương cho huynh trưởng, rồi cả hai cùng khuyên giải Trương Tiểu Biện. Đánh trận thì sao tránh khỏi chuyện chết người, hơn nữa chúng ta không làm lễ dân tù báo công nữa, mà đem cái tên đầu sỏ của giặc ra mổ bụng môi tim để tế vong hồn các anh em đã chết trận. Trương Tiểu Biện trong lòng bấn loạn gật đầu nói: Thôi thì mọi việc xin tứ ca cứ làm chủ cho. Lúc ấy trời đã sụp tối hẳn, trong hoàng thiên đăng lạnh lẽo thê lương, đang bao phủ một bầu mây đen ảm đạm. Lính giỏng của Nhạn Doanh đã thu liệm chôn xác các tử thi đâu đấy, thiết lập cho các bài vị và bàn thờ sơ sài trước phần mộ. Nhạn Bài Lý Tứ sai thủ hạ trói giật cánh khuỷu của Chiếm Thiên Hầu giải ra trước linh vị. Chiếm Thiên Hầu nọ bị trúng một mũi tên vào còn chưa được nhổ ra, từ miệng vết thương máu tươi cứ nhỏ thành từng giọt, quỳ sụp xuống trước mặt Nhạn Bài Lý Tứ và nói rằng: Xin Tráng Sĩ hãy tha mạng cho tôi. Nhạn Bài Lý Tứ rút phát cương đào ra tay, lạnh lẽo chỉ vào từng hàng linh vị mà nói rằng: Thà cho tính mạng của nhà ngươi không khó, chỉ e rằng các anh em nằm ở đây họ có gật đầu đồng ý hay không. Nói đoạn vung tay chém xuống, một làn gió mát thổi qua, cái đầu của Chiếm Thiên Hầu lăn xuống, máu tươi từ cổ họng phọt vung lên trời. Nhạn Bài Lý Tứ lại sai hai tên đao phủ đứng chờ lệnh ở bên cạnh, tiến đến môi tim của hắn ra, đặt trước bàn thờ để tế lễ. Những người chết trận của Nhạn Doanh phần lớn là con em của cánh Nhạn Dân ở trong Hoàng Thiên Đăng. Khi bàn thờ vừa lập thì tiếng khóc than đã nổi lên ầm ĩ. Nào là vợ khóc chồng, mẹ khóc con, cũng có nhiều người khóc thương cho anh em thủ túc bị tử nạn. Theo lệ của cánh Lục Lâm, một viên tiêu quan vừa tung tiền giấy vàng mã, vừa tụng cái bài thưởng cô lệnh. Bài lệnh rằng: Non xa nước xa xa, hai bầu trời đắp một tòa cầu ngang, bày rõ ràng cơm phần cúng tế, thắp hương lên thêm lễ tiền vàng, gọi hòn hào kiệt hãy khoan, trên đường về tới suối vàng dừng chân, nghe lời ngâm thưởng cô một lát. Ngày trước từng đối mặt kết giao, ân tình nhật nguyệt khác nào, đã sau tự bể lại cao tột cùng, đồng một lòng làm quân ứng mộ, liễu xa trường máu đỏ chiến bào. Này anh em đã về đâu, âm dương cách trở khi nào thấy nhau, tiền giấy này tuy rằng chẳng mấy, mong linh hồn nhận lấy làm vui, cầu cho hồn sớm lên trời, phù hộ may mắn cho người còn đây, ở kiếp này thôi đành chia cắt, nguyện kiếp sau gặp mặt anh em. Lời chú lệnh niệm xong, một người cùng nhau rút còi nhạn mộ tràn dài, rồi đốt vàng mã trước các linh vị. Đêm ấy Nhạn Doanh ở lại trong đầm, tới tờ mờ sáng nhận được quân lệnh phải trở về Linh Châu. Những lộ săn nhạn và các lộ cướp cạn tới trợ chiến đều cướp đoạt được chiến lợi phẩm từ xác chết. Có người lấy được tiền bạc thì từ biệt trở về con đường làm ăn cũ, nhưng cũng có những ít tên thảo khấu mãi lộ vẫn có giả tâm, không quản sinh tử để kiếm của cải trong thời loạn, thì lại gia nhập đoàn lính giỏng của Nhạn Doanh. Cứ như thế, khi Nhạn Doanh rời khỏi thành thì chưa đầy 1.000 người, nhưng sau trận chiến ở Hoàng Thiên Đăng lại tổn thất rất nhiều anh em. Nhưng khi thu quân trở về lại tăng quân số lên hơn gấp 2 lần. Chính vì vậy, ở dưới đường, Nhạn Doanh lại tổ chức chỉnh đốn, yêu cầu những người mới kết nạp phải thắp hương ăn thề. Đó là tục lệ rất phổ biến trong các cánh dân quân. Chỉ khi nào kết thành huynh đệ thì mọi người họ mới đem tính mạng của mình giao phó cho nhau. Muốn như thế thì phải lập bàn thờ, bài khai sơn lệnh ra, rồi lần lượt Doanh Quan Trương Tiểu Biện, Nhạn Bài Lý Tứ đứng ở phía đầu, phía dưới là các viên tiêu quan và lính giỏng, cứ theo thứ tự xếp hàng, rồi đọc lời lệnh như sau: Hạo Hán núi đông đến núi tây, đều vì của cải mới về đây. Bươm bướm tham qua nên mất mạng, tiếc tiền lão Triệu chết không sai. Huynh đệ có duyên đã đến núi, dẫu cho ở dưới hay trên đài. Trước đặt 36 ghế lớn, sau là ghế bạc 72. Rồng hổ chỗ nào ra chỗ nấy, lính trơn thì đứng xếp hàng dài. Cánh cướp cạn mãi lộ trong thiên hạ, tuy phân bố khắp nơi nhưng từ thời quân Lục Lâm xích Mỹ đời Hán tạo phản đến nay thì đã kết thành bè đảng liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương. Trải qua các triều đại, cánh đào tặc đều có một đầu lĩnh được gọi là Tổng Biều Bà Tử, chiếm cứ vùng Hồ Động Đình 800 dặm. Hồ Động Đình có muôn ngọn núi bao quanh, liền với ba sông, là nơi có hình thế hiểm yếu trong thiên hạ. Xưa nay vẫn là xào huyệt của đạo tặc, và đám thợ săn nhạn mãi lo trong Hoàng Thiên Đăng cũng chỉ là một phái trong đó mà thôi. Cũng bởi những kẻ mới gia nhập, nhạn doanh phần lớn là người ngoài, nên nhạn bài Lý Tứ phải đích thân đọc bài về chất vấn những tân binh rằng: Sơn môn giờ ngọ mở rồi, huynh đệ đâu đấy, nghe lời truyền đây. Chính đường sống chết đã bày, đâu nào những kẻ núi này dám lên. Người tài hèn chớ nên bén mảng, kẻ mạnh tâm đừng lãng vãng cục vào. Nhân thân mờ ám đi mau, tính toán chưa chính thôi nào bề nhanh. Mạo xưng danh cũng chuồn cho lẹ, kẻo tra ra là sẽ mất đầu. Những phường bạc ngải lao nhau, hôm nay là lúc lạc sâu hang hùng. Kẻ trùng xỏ mà vi phạm lệnh, cũng cầm bằng tính mệnh vứt đi. Anh em cấp dưới không nghe, bà đào khoét mắt chẳng nề hà đâu. Mọi người đã nghe rõ cái quy củ, liền tự động khai báo thân phận lai lịch, đồng thời cũng làm một bài vè để đáp lại như sau: Nghe lời huynh trưởng bảo ban, chúng tôi chỉnh đốn y quan vào hầu. Hôm nay may gặp được nhau, đúng là duyên tự thuở nào đến nay. Chúng tôi đây có tài cao dũng, ai nấy danh cũng nổi như cồn, xin trên tỏ chút đoái thương. Nếu có sơ xuất trăm đường xá cho, tôi đến đây từ kia kia đó nọ, thôn làng nào là chỗ gia cư. Vào hồi năm tháng ngày giờ, mẹ tôi trở dạ xin cho làm người. Từng ở núi này trại ấy, hôm nay xin bái nhập nhạn doanh. Lệnh ban ắt phải thi hành, ăn thề uống máu lòng thành dâng lên. Không kính trên nguyện dân thủ cấp, dưới chẳng nhường cứ mặt môi tim. Nếu không nhường dưới kính trên, tôi xin nộp mạng để đền nợ thân. Doanh quan còn phải hỏi, có gì làm bằng chứng? Kẻ được hỏi sẽ đáp, bẻ hương làm bằng. Người đó sẽ bẻ đôi cây hương trong tay để biểu thị ý là nếu có gì gian dối thì sẽ giống như cây hương này, sẽ bị chém chết dưới lưỡi đao. Nhạn bài Lý Tứ giữ lại những người có thể đi theo, còn những kẻ thân phận không rõ ràng đều cho về. Đó là kiểm điểm lại lính giỏng ở trong doanh được 2.200 người, khiến cho thực lực của nhạn doanh lại tăng hơn gấp bội. Gã rất mừng, nhưng chỉ riêng Trương Tiểu Biện thì hết sức lo âu. Thấy binh mà càng tăng nhiều thì báo hiệu các trận đánh càng lúc sẽ càng ác liệt, và người chết chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Cứ như trận vừa rồi mà xét thì còn phải hy sinh tính mạng không biết bao nhiêu huynh đệ tay chân nữa. Con đường mà Trương Tam Gia này đi, không biết đến bao giờ mới được kết thúc đây. Liệu chừng cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, hắn đành chỉ biết vâng theo mệnh lệnh trời xui khiến. Đoạn liền cho chỉnh đốn lại đội ngũ, về thành để nghe lệnh. Chuyện nhạn doanh đại phá Việt Khấu tại Hoàng Thiên Đăng quả nhiên làm chấn động thiên hạ. Khi đến hoàng thượng ở trong kinh thành cũng nhận được báo tiệp, Long Nhan vui mừng bảo rằng cơ hội trung hưng của triều ta đã sáng sủa. lập tức chính tay ban cho Ngự Bút bốn chữ Trung Dũng Nhạn Doanh, đồng thời sai bộ binh phá lệ phong Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện làm chức tham tướng, hàm võ quan chánh tam phẩm, nhận bổng lộc của triều đình. Kỳ thật ra đó cũng là một chức quan hư hàm hữu danh vô thực, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một danh quan. Ngoài ra triều đình cũng phong thưởng gấp đôi tiền lương cho lính giỏng Nhạn Doanh, cả cũ lẫn mới. Đề đốc Đồ Hải vốn định mượn dao của quân Thái Bình để xóa sổ Nhạn Doanh, nhưng ai ngờ nổi lại có kết cục như vậy, thành ra lại nói giáo cho giặc. Lão lại càng cảm thấy tài nghệ cao cường của Trương Tiểu Biện và Nhạn Bài Lý Tứ, lại thêm bè đảng ở trong thành của họ quá nhiều, sẽ trở thành một mối uy hiếp, chỉ e về sau này phát sinh ra đại loạn. Song tạm thời lão đành nuốt giận nín nhịn. Vả lại việc điều động Nhạn Doanh phục kích Việt Cấu lần này lại đúng là chủ ý của lão, nên đương nhiên lão cũng lập tức tâu báo công lao với triều đình để được nhận thưởng. Những chuyện đó thì không bàn tiếp nữa. Chỉ nói về thời gian thấm thoát qua mau, đông qua hạ đến, chẳng mấy chốc đã đến mùa thu. Mùa đông qua đi, đã đến cuối xuân đầu hè. Trương Tiểu Biện được tuần phủ đại nhân tin tưởng làm doanh quan của Nhạn Doanh. Tuy không hiểu phép hành quân bày trận chém giết, nhưng thủ hạ của hắn có bọn Nhạn Bái Lý Tứ đều là những tướng tài kiêu dũng thiện chiến. Hơn nữa họ đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dưới sự thống lĩnh đó, Nhạn Doanh cứ liên tiếp giao chiến với Việt Khấu, công thành khắp nơi, thu phục được mấy chỗ trọng trấn xung quanh của thành Linh Châu. Một hôm nọ, Nhạn Doanh được trở về thành để dưỡng sức quân. Trương Tiểu Biện nhân lúc nhàn rỗi, một mình đi đến Miêu Tiên Từ. Lũ mèo hoang lại gặp người quen, nó liền nhao vào ở trong đền quấn quýt lấy hắn. Trương Tiểu Biện cho mèo hoang ăn vài thứ thức ăn, rồi vắt chân chữ ngủ, dựa ngã ngớn lên trên bệ thờ. Hơn nửa năm nay hắn phải trải qua vô số chuyện chém giết, trong lúc này chợt dấy lên niềm cảm khái. Hồi trước đến nằm mơ cũng không mơ đến cảnh vinh hoa phú quý, nhưng dưới gầm trời khắp nơi đều nổi lên binh đao, chẳng biết Trương Tam gia này ngày nào tháng nào mới được ăn một bữa yên ổn. Nếu sớm biết được làm người khổ cực như vậy thì hồi đầu thai đã khẩn cầu luân hồi Diêm Vương cho Tam gia ta là một con mèo hoang ở Linh Châu, có khi còn được sung sướng rong chơi. Chứ vào sinh ra tử như thế này thì biết đến bao giờ mới ngừng được. Chính đang lúc phiền não, bỗng nghe có một tiếng nói lạnh lẽo như củi khô vang lên. Hay đấy, cố nhân lâu nay vẫn khỏe chứ? Trương Tiểu Biện giật mình, vội vã bật dậy ra khỏi bệ thờ, đưa mắt nhìn thì thấy Miêu Tiên Từ đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này mình mặc áo bào màu tro lam lũ, tự như một cái xác chết mặc đồ thời cổ vừa sống dậy từ trong mộ. Trên mặt lại bịt kính, chỉ để lộ đôi mắt vô hồn không sức sống. Kẻ đó không ai khác chính là Lâm Trung lão quỷ, hay mách bảo quả phúc lành dữ cho Trương Tiểu Biện. Nửa năm nay Trương Tiểu Biện không thấy người này, chẳng ngờ hôm nay lão tự tìm đến. Hắn đang có mấy điều quan trọng muốn hỏi, liền vội vã chào to. Nào ngờ chưa kịp nói năng gì thì Lâm Trung lão quỷ đột nhiên cất tiếng: Trương Tam gia, đại họa của nhà ngươi sắp đến rồi đấy, tính mạng cũng không thể giữ được, thế mà nhà ngươi vẫn còn thời gian để đùa giỡn nữa ư? Thật đúng là ở nhà chơi suốt cả ngày, biết đâu quả lớn đổ ngay trên đầu. Quyển thứ 5 của Tặc Miêu đã hết, muốn biết về sau như thế nào, xem quyển Tiệc Yêu Tự cuối cùng sẽ rõ.